Chương 668, mở ra phong ấn 2. Đế Tiểu Bạch sẽ không nhận ảnh hưởng, Hách Liên hoàn toàn nghĩ thông suốt, bởi vì Tiểu Bạch không phải người bình thường. Có thế Bắc Minh Dạ từ trình độ nào đó mà nói là ma, vì sao Hồng Liên Nghiệp Hỏa đối với Bắc Minh Dạ cũng không có ảnh hưởng, cái này vô sinh địa ngục bên trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa ta thế nào cảm giác là lạ. Đế Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Hách Liên một chút, trong lòng có chút nghi hoặc. Những cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa mặc dù thiêu đốt rất tốt, lại thiếu một loại sinh cơ ân. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Hách Liên nhàn nhạt lên tiếng, sau đó thờ ơ nói ra, cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cũng không phải thật sự là tại vô sinh địa ngục bên trong sinh trưởng, truyền thuyết tại có một chỗ, thiêu đốt lên một mảng lớn Hồng Liên Nghiệp Hỏa, những Hồng Liên Nghiệp Hỏa đó cực kỳ lợi hại, so với vô sinh địa ngục bên trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, bọn chúng là có được linh thức cùng sinh cơ nghiệp hỏa, sẽ không vì nhân loại luyện hóa, đi tới đó. Bất kể là thần, vẫn là ma, hoặc là người, đều khó có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Dừng lại một chút, Hách Liên tiếp tục nói, lúc đầu vô sinh địa ngục bên trong hỏa diễm, chính là từ chỗ đó cấy ghép tới một đoàn ngọn lửa nhỏ, về sau mới dần dần tạo thành vô sinh địa ngục. Nếu như các ngươi muốn biết ngọn lửa kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, đi biên giới trung tâm liền biết, chỗ đó hỏa diễm, so với biên giới trung tâm hỏa diễm đều còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Đế Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ nghe xong Hách Liên nói, đều không nói gì. Mặc dù không biết chỗ đó đến cùng ở nơi nào, bất quá bọn hắn cũng sẽ không đi chỗ đó, hiện tại không cần thiết hỏi nhiều như vậy. Một đoàn người hướng về đi về phía trước đi, không bao lâu, liền đến biên giới chính giữa khu vực, từ bên ngoài tiến đến, lại đi đến nơi đây, Hải Vũ đã hết sạch tất cả lực lượng, Ngự Hồ cùng Túc Ngân cũng không tốt đến địa phương nào đi. Mà Hách Liên không có cách nào mang như vậy bọn họ an toàn tiến vào trung tâm địa khu, liền đem Ngự Hồ, Hải Vũ, cùng Túc Ngân ba người lưu ở bên ngoài, mang theo Bắc Minh Dạ cùng Đế Tiểu Bạch tiến nhập trung tâm địa khu. Tiến vào trung tâm địa khu về sau, Đế Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ vẫn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cứ như vậy tiến vào. Ở trung tâm trong khu vực đi thôi một đoạn đường, mấy người liền thấy được Lâu Giả. Lâu Giả vẫn như cũ cùng Trọng Nguyệt lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm mở dạng, ngồi tại dưới gốc cây kia, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không buồn không vui, phảng phất đã không thấy bất cứ tia cảm tình nào. Dạng này Lâu Giả, để cho Đế Tiểu Bạch hơi kinh ngạc. Người này, cùng tỷ tỷ là đồng loại Nguyệt Khuynh Thành ánh mắt sẽ không kém, chỉ là đang đại lục nào, thần tộc nhưng không được cùng ma tộc miến nhau, thiên đạo khó vi phạm, nói đến cùng, thiên đạo là cái gì cầu thi hán. Nguyệt Khuynh Thành, Thánh Hoàng, bọn họ cùng là Tam Hoàng, có thế như thường nếm thế gian trăm đắng tại đếm không hết trong năm tháng đi qua, nhìn bên cạnh người lần lượt đổi đi, lại tìm không thấy bản thân rất muốn nhất người. Nghe nói Thánh Hoàng ưa thích một nữ tử, có thế nữ tử kia về sau chết rồi, Nguyệt Khuynh Thành yêu Lâu Giả, cuối cùng Lâu Giả bị nhốt vô sinh địa ngục, mà Nguyệt Khuynh Thành chuyển thế. Hắn có người mình yêu, chính là người nhà, làm hai nạn giáng lâm ở trên người hắn thời điểm. Hắn muốn mất đi cái gì nếu quả thật có một ngày như vậy đến, hắn nguyện ý nghịch thiên cải mệnh. Vạn năm cô tịch, vốn cũng không phải là hắn muốn. Ta chờ các ngươi rất lâu. Lâu Giả mở to mắt, đạm mạc nhìn một chút mắt ba người trước, Trọng Nguyệt vì sao không có tới. Trọng Nguyệt đã xảy ra một chút sự tình, cho nên tạm thời tới không được. Hách Liên nhìn thoáng qua trên mặt đất tỏa hồn liên, hơi kinh ngạc, Lâu Giả, cái này tỏa hồn liên màu sắc làm sao đột nhiên ảm đạm nhiều như vậy.